Luân hồi nhạc viên, chương 51, 19.2.2. Sữa lượng mạnh nhất. Góc truyện audio.com. 14 khu phía đông. Đại nguyên bên trong phòng đấu giá. Các tiên sinh, các nữ sĩ, món đồ đấu giá này tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Nương theo trên đài người chủ trì giới thiệu. Dưới đài người đấu giá nhao nhao kêu giá. Hiện tại là ban ngày. Cho nên cái này là thế giới nhân loại. Đương nhiên, liền xem như ban ngày cũng không khỏi trà trộn vào mấy tên gôn loại. Phòng đấu giá bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Hai vị thần sắc nghiêm túc lão giả, đều coi trọng món kia vật đấu giá. Bắt đầu đấu phú, Tô Hiểu cũng ngồi tại dưới đài. Hắn chú ý điểm cùng những người khác khác biệt. Căn này phòng đấu giá diện tích không nhỏ. Chỉ ít có thể chứa chính là vài trăm người đồng thời cạnh tranh. Cả gian phòng đấu giá tổng cộng có 3 cái lối ra. Theo thứ tự là, cửa chính, cửa sau, khẩn cấp đường hầm chạy trốn. Khẩn cấp đường hầm chạy trốn bình thường sẽ không mở ra. Chỉ có phát sinh hỏa hoạn một loại tình huống khẩn cấp mới sẽ mở ra. Bất quá cũng có phong tỏa tất yếu. Nếu như là 3 cái lối đi, chỉ bằng Mado Akira một người căn bản không được. Xem ra cần tại phân bộ điều khiển những người khác, Tô Hiểu đứng dậy từ trong đám người đi qua, đi vào phòng đấu giá toilet, lấy điện thoại ra, Tiêu Nguyên hạng nhất, ta là Bạch Dạ, Shinohara Yukinori hẳn là con dòng chính cần nhiệm vụ, thanh âm trong điện thoại rất ồn ào tạp, làm sao vậy, Bạch Dạ nhất đẳng, Shinohara Yukinori xưng hô để Tô Hiểu sững sờ, đối phương thế mà gọi hắn nhất đẳng. Xem ra tổng bộ đã giúp hắn thăng chức, ta phát hiện đại quy mô gôn lại căn cứ, cần muốn nhân thủ, rất nhiều người, Tô Hiểu cố ý bổ sung rất nhiều người, muốn quét sạch 14 khu, bằng hắn cùng Mado Akira hai người có chút phí sức, cũng không phải là Tô Hiểu chiến lực không đủ, muốn quét sạch 14 khu, cần rất nhiều người trợ giúp phong tỏa lộ tuyến, muốn nhiều ít người, Tô Hiểu hiện tại làm nhất đẳng điều tra quan. Có triệu tập nhân thủ quyền lợi, cũng không thể triệu tập quá nhiều, rất nhiều, bất quá cần chiến lực không mạnh, chỉ cần có thể phong đường là được rồi. Điện thoại đối diện Shinohara Yukinori suy tính một hồi, 14 khu phân bộ điều tra quan không nhiều, tam đẳng trở xuống điều tra quan, đại khái chỉ có 80 người tả hữu. Bất quá, trước muốn nói cho ta biết, kế hoạch của ngươi. Tô Hiểu cùng Shinohara Yukinori tự thuật kế hoạch của hắn. Shinohara Yukinori nghe xong rõ ràng kinh ngạc một chút. Quét sạch 14 khu. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. 14 khu gôn loại mặc dù không nhiều. Có thể ẩn nấp rất bí ẩn. Ngươi có biện pháp, có biện pháp. Shinohara Yukinori trầm mặc thật lâu. Theo, nếu như chuyện này làm không tốt. Khả năng đối tiền đồ của ngươi có ảnh hưởng rất lớn. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Hắn mới không quan tâm cái gì tiền đồ. Không quan trọng, đêm nay ta liền muốn hành động. Ta hiện tại đuổi bất quá đi. Liền đem thập tạo phái đi qua đi. Về phần ngươi muốn nhân thủ, chẳng mấy chốc sẽ đến. Tô Hiểu làm bộ muốn cúp điện thoại. Lại bị Shinohara Yukinori gọi lại. Bạch Dạ, ngươi thăng chức nhất đẳng điều tra quan. Giấy chứng nhận tại phân bộ, ta để thập tạo giúp ngươi mang đi qua. Tô Hiểu cúp điện thoại. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi toilet lúc, trong lúc vô tình thấy được một con chuột này có chút đặc biệt, toàn thân lông tóc thành màu vàng nhạt. Tô Hiểu cẩn thận xem xét, cái này nguyên lai là một con hamster. Trong toilet có chuột không khiến người ngoài ý, nhưng vì cái gì sẽ có hamster, là người đấu giá mang tới sủng vật. Cũng không phải không có khả năng, màu vàng nhạt tiểu hamster cũng không sợ người, ngồi xổm ở bồn rửa tay biên giới đứng thẳng lên, hai cái chân trước chính ôm đồ vật gặm, két, két, két, an tĩnh trong toilet, chỉ có tiểu hamster gặm ăn thanh âm, cái này tiểu đồ vật phồng má nhanh chóng nhấm nuốt, nhìn rất manh, một đôi đen nhánh mắt nhỏ, chính tò mò nhìn Tô Hiểu, không biết vì sao. Tô Hiểu bỗng nhiên có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Phảng phất đó cũng không phải một con hamster, mà là một cá nhân. Kít, tiểu hamster kêu một tiếng. Hai cái chân trước bưng lấy một khối nhỏ cà rốt. thế mà hướng Tô Hiểu chuyển tới. Ý kia rất rõ ràng, liền là để hắn ăn. Tô Hiểu cười khổ một tiếng, quay người đi ra, cái này tiểu hamster ngoại trừ quá thông minh, không có gì không đúng. Tại Tô Hiểu sau khi đi, con kia tiểu hamster mấy ngụm đem cà rốt ăn sạch, hài lòng vỗ vỗ bụng, cặp kia đen nhánh mắt nhỏ bên trong, hiện lên một vòng lam quang, mấy cái linh hoạt nhảy vọt, tiểu hamster biến mất tại trong toilet, khoảng cách phòng đấu giá 500 mét bên ngoài một tòa dân trạch bên trong. Một tên mặc màu xanh nhạt váy liền áo thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra. Tỷ tỷ, tìm được, lục y thiếu nữ tướng mạo thanh thuần, tóc dài áo choàng, nếu như tại thiếu nữ bên người, liền có thể nghe được một cỗ cỏ cây hương. Đây không phải là bất luận cái gì mùi nước hoa, mà là thiên nhiên hương vị. Thế nào, thật có lạnh cá nói mạnh như vậy. Tên kia phi thường giảo hoạt, mặt ngoài e ngại chúng ta. Thực tế lại tâm hoài quỷ thai, nếu như không phải nhìn tại kia cá nhân mặt mũi, đã sớm giết hắn. Một tên mặc kỵ sĩ áo giáp, trong tay cầm cánh cửa lớn nhỏ kim loại thuẫn cao gầy ngự tỷ nói chuyện. Cao gầy ngự tỷ cái này thân trang bị, chỉ ít có 200 cân, bất quá nhìn bộ dáng, sử dụng rất nhẹ nhàng, lạnh cá nhưng có thể nói dối. Hắn cứ ken két, tiểu hamster, cảm giác, nam nhân kia đồng thời cường hóa 3 loại thuộc tính, theo thứ tự là lực lượng 13, nhanh nhẹn 13, trí lực 12, đơn độc thuộc tính cùng chúng ta cùng loại, chỉ là hắn đi là cân đối lộ tuyến. Lục y thiếu nữ đánh cái hà hơi, gương mặt xinh đẹp bên trên hơi có vẻ ủ rũ, xem ra cự ly xa điều khiển con kia hamster cũng không thoải mái. Kỵ sĩ khải ngự tỷ trao mày, lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính cao ta có thể lý giải, cái này trí lực là cái quỷ gì, hắn một cái dùng đao chiến sĩ, thế mà cường hóa trí lực. Lục y thiếu nữ nằm lì ở trên giường, hai đầu trắng nõn bắp chân nhếch lên, thỉnh thoảng đung đưa, ai biết, kỳ hoa mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều. Nói xong, lục y thiếu nữ cười khanh khách. Muốn đừng làm hắn, mang theo khàn khàn giọng nữ. Tại góc phòng truyền đến, góc phòng một mảnh đen kịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tên thân mặc áo bó sát người nữ nhân. Nếu như nữ nhân này không nói chuyện, căn bản không ai năng phát hiện nàng. Kỵ sĩ khải ngự tỷ rõ ràng là trong 3 người thủ lĩnh. Nàng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đương nhiên làm hắn, độc thân tại một phe cánh, tuyệt đối không bình thường. Giết hắn cái này diễn sinh thế giới cân bằng liền sẽ bị phá hư. Về sau cái này diễn sinh thế giới sẽ sản xuất đại lượng thế giới chi nguyên. 3 người chúng ta sử dụng miễn trừ quyền tiến vào đê cấp thế giới. Căn bản không có chủ tuyến nhiệm vụ, nếu như không làm chút gì sẽ thua lỗ lớn. Đó là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Trong phòng 2 gã khác nữ nhân gật đầu, kia nữ vương đại nhân. Chúng ta lúc nào động thủ, lục y thiếu nữ lại đánh cái hà hơi, một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, gọi ta nữ vương liền có thể, đừng thêm đại nhân, quá thổ miết, kỵ sĩ khải ngự tỷ nộ trừng lục y thiếu nữ. Ta biết, nữ vương đại nhân, một tiếng mị thiếu tại nơi hẻo lánh truyền đến, hắc bạch, ngươi cũng đi theo sân bay hồ nháo, lục y thiếu nữ nghe được sân bay cái từ này về sau. Trực tiếp sủ lông, từ trên giường ngồi dậy, ta không phải sân bay, ta sữa lượng siêu cấp lớn, nếu không phải sữa của ta lượng, ngươi sớm ngay tại cự nhân miệng bên trong nằm ngay đơ. Nữ vương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, đúng đúng, ngươi là một tầng lớn nhất sữa lượng vú em, trước không nói đùa, đêm nay chúng ta liền động thủ, nói đến chuyện đứng đắn. Hai người khác sắc mặt nghiêm túc lên, ta đi tìm điểm cao, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó nữ nhân đi ra. Một thân tử sắc quần áo bó phác họa ra đầy đặn dáng người. Mái tóc tím dài đâm thành đuôi ngựa, phía sau là một thanh chỉ ít dài 1 mét hạng nặng súng ngắm. Kia nhờ ngươi, hắc bạch, cứ như vậy, cái này không biết lai lịch tam nữ, bắt đầu chuẩn bị phục kích Tô Hiểu. Tô Hiểu đối với cái này hoàn toàn không biết, hắn ngay tại chủ bị tiêu diệt đấu giá hội bên trong gôn loại. Cách chương.